Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, Tiên Môn Quý Nhân. Chúc mừng Phương Quý Sư Huynh, chúc mừng Phương Quý, từ đó vừa vào Tôn Phủ, Bình Bộ Thanh Vân, kính Phương Quý Tiểu Sư Huynh một chén rượu, duy nguyện Phương Quý Tiểu Sư Huynh tương lai rộng lớn. Chớ quên hôm nay tình đồng môn. Đám đệ tử Thái Bạch Tông hâm mộ là chân thật, từng đợt đến kính Phương Quý rượu thời điểm, sự kích động kỳ cũng là chân thực, bọn hắn cùng Thái Bạch Tông chủ bọn người nghĩ không giống với. Theo bọn hắn nghĩ, bị chiêu nhập Tôn Phủ, vốn chính là một kiện đáng giá đại tán đặc tán sự tình. Mà về sau tiến nhập Tôn Phủ Phương Quý, cũng từ đây lắc mình biến hóa. Không còn là giống như bọn họ phổ thông tiên môn đệ tử. Cho dù là chỉ là nhập Tôn Phủ làm cái nho nhỏ ngân giáp. Về mặt thân phận cũng so những tiểu tiên môn này các trưởng lão mạnh a. Thậm chí tại trong mắt một số người, Tôn Phủ nho nhỏ ngân giáp, có lẽ so tiên môn tông chủ đều mạnh hơn đâu. Đi tại Bắc vực lãnh địa, nói chuyện chính mình là người Tôn Phủ. Phần uy phong cùng tôn vinh kia, như thế nào nho nhỏ tiên môn chi chủ nhưng so sánh. Cho nên, trong mấy ngày này Thái Bạch Tông thật đúng là náo nhiệt cực kỳ. Sở vực tứ đại tiên môn, đều là khiển tới sứ giả, dâng lên hạ lễ, khuyết nguyệt, hỏa vân, hàn sơn ba tông, càng là tông chủ đích thân đến. Về phần những tiểu tiên môn kia, tự nhiên cũng không dám rớt lại phía sau, nhào nhào bưng ra bình thường không nỡ nhìn lên một cái tiên môn chí bảo. Đến cho Thái Bạch Tông dệt hoa trên gấm, nghe tiểu mập mạp áo lam giảng, các tông chủ đưa tới hạ lễ, đã tại Đông Sơn nơi đó chất thành núi, mà trong Thái Bạch Tông đại yến không ngừng, Phương Quý nơi này nhưng cũng là tiểu yến không ngừng, tự nhiên quyết định muốn đưa hắn nhập Tôn Phủ. Tự nhiên không thể lại đem hắn nhốt tại tư quá nhai. Cho nên hắn liền hay là về tới trước đó tại trong thanh khê cốc trong động phủ. Mà theo hắn muốn nhập Tôn Phủ tin tức truyền ra. Cái này thanh khê cốc lập tức liền náo nhiệt lên. Chư Sơn chư Phong đệ tử. Các loại đến tặng lễ. Mở tiệc chiêu đãi. Lôi kéo làm quen lấy lòng hàn huyên. Nối liền không dứt. Người liền không có từng đứt đoạn. Về phần Phương Quý đâu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ha ha, tạ ơn vị sư huynh đệ hảo ý. Yên tâm yên tâm, tâm ý của các người ta đều ghi tạc trong lòng. Tỉ như người nào kia, người tặng thanh liên bảo y cũng rất không tệ. Còn có người nào kia, người tặng thất tinh hợp khí đan ta cũng rất hài lòng. Còn có người nào kia, bên cạnh người tặng lễ nghe được đều choáng váng. Thì ra ngươi chỉ nhớ tặng đồ vật a. Lúc này Phương Quý thật đúng là có điểm không nhìn rõ người. Bây giờ động phủ của hắn trước đó cũng đã hạ lễ thành núi, Ô Sơn Cốc, Hồng Diệp Cốc, Thanh Khê Cốc, lại thêm những cái kia luyện đan, chú khí, chế phù, tí thú, tham trận tứ phong ngũ cốc, các loại đệ tử trưởng lão, chấp sự các loại, trước trước sau sau, tặng hạ lễ đơn giản để Phương Quý không kịp nhìn. Đâu còn có công phu đi nhớ ai tặng a. Ngay từ đầu Phương Quý chỉ kéo A Khổ sư huynh tới hỗ trợ nhập kho. Về sau phát hiện quá nhiều, thu thập đều thu thập không hết. Thế là liền đem Nhan Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi mấy người cũng kêu tới. Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước, Trương Vô Thường cũng kéo qua làm lao động, thống nhất phân loại, đồ tốt liền lưu lại, không tốt trực tiếp liền để tiểu mập mạp áo lam cho xử lý. Quay đầu đổi thành linh thạch, chính mình một phát mà mang đi, mà chính hắn thì trực tiếp thiết hạ lưu thủy yến. Ai đến tặng lễ, đều mời người ta ngồi xuống uống rượu, uống xong rượu đằng sau, liền cười hì hì đưa người ta đi. Không có cách, phía sau tặng lễ còn có rất nhiều. Ngươi những vật này, cũng không thể một mực chiếm địa phương a. Hừ, quả thực là tiểu nhân đắc chí. Hiển nhiên đám người tấp nập lui tới, khiến cho trong ngày thường thanh u an tĩnh Thanh Khê Cốc biến thành chợ bán thức ăn đồng dạng. Xa xa trong một góc khác, Thanh Khê Cốc đệ tử chân truyền Lý Hoàn Chân đã là đầy mắt ghen sắc. Âm thanh lạnh lùng nói, người khác không biết, ta còn không biết a. Hắn thương tôn phủ huyết mạch, chuyến đi này không biết là tốt là xấu đâu. Hiện tại vui vẻ như vậy, không chừng ngay cả đầu đều nhanh giữ không được. Tại bên cạnh hắn là mấy cái run run rẩy rẩy tiểu đệ tử, trước kia tâm phúc bây giờ đã là trúc cơ cảnh giới. Cùng Lý Hoàn Chân đi xa, mấy cái này lại là gần đây quen thuộc. Nghe được Lý Hoàn Chân nói đến đây chút không dễ nghe mà nói, lo lắng bị Phương Quý nghe được, từng cái bị hù run rẩy, nhỏ giọng hỏi, vậy ngài chuẩn bị phần này hạ lễ, đến tột cùng còn muốn hay không đưa qua a? Đưa, đương nhiên phải đưa. Lý Hoàn Chân hừ lạnh một tiếng, đầy mặt không vui, tức giận nói, hắn đã là người tôn phủ, vạn nhất đi tôn phủ không có bị người giết chết, ngược lại đứng vững vàng cân cước, vậy ta đây thời điểm không tặng lễ, hắn quay đầu chẳng phải là còn muốn tìm ta gây phiền phức. Ôm ý tưởng này, còn có Hồng Diệp Cốc Lữ Phi Nham bọn người, phàm là trước kia cùng Phương Quý từng có không vui, lúc này đều tranh thủ thời gian luống cuống tay chân chuẩn bị hạ lễ. Cho dù là chính mình không dám lộ diện, cũng phải tìm người hỗ trợ đưa qua. Không vì cái gì khác, chỉ lo lắng tên này lập tức trèo cành cây cao, quay đầu tìm chính mình phiền phức a. Người ta là người tôn phủ, có thể không thể trêu vào. Uông uông uông, Phương Quý đang bận xã giao, bỗng nhiên vang dội tiếng chó sủa rung khắp toàn bộ Thanh Khê Cốc. Từ đâu tới cẩu yêu? Tất cả mọi người giật mình ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Thanh Khê Cốc phía đông, một đầu dài đến 3 trượng bạch lân quái xà, một đường cuồng khiếu, vui chơi đong đưa cái đuôi nhỏ cưỡi gió bay tới. Chỉ thấy nó một thân bạch lân không dính hạt bụi, dưới ánh mặt trời phản lấy ánh sáng, đỉnh đầu độc giác, dài quá gần gấp đôi, đen nhánh tỏa sáng, giống như trường thương, cưỡi gió mà đến, bên người lại có như không vân khí hiển hiện. Theo hắn tiếng thét này vang vọng Thanh Khê Cốc, một thân khí thế hung ác chấn nhiếp tứ phương, đem các đệ tử Thanh Khê Cốc nuôi dưỡng linh thú đều bị hù xung quanh tán loạn. Nhất là lão hổ gặp ai cũng cười kia, lúc này chỉ là gắp lên cái đuôi, đầu nằm dạp trên mặt đất ô ô rung động. Vượng tài, ngươi biến thành hung thú à nha? Phương Quý quay đầu nhìn lại, lập tức đại hỉ, đưa tay vẫy vẫy, anh đệ kia đã thật nhanh bơi đến trước người hắn, đầu to tại trên đùi hắn không ngừng cọ. Phương Quý cười ha ha, kẹp một cái đùi gà ném ra, bị vượng tài thật nhanh một ngụm điêu tại trong miệng. Đây, đây là hung thú nên có dáng vẻ sao? Bên cạnh các đệ tử Thanh Khê Cốc đã thấy ngây người, còn có một đám càng ngốc tự lẩm bẩm, đây là một con rắn nên có dáng vẻ sao? Ngoạc kép, chúc mừng Phương Quý sư đệ, đi theo anh đề sau lưng tới, còn có một vị áo bào cho chấp sự trẻ tuổi, bên người theo mấy vị tí thú huyền đệ tử. Hắn đạp trên tường vân mà đến, xa xa ghìm xuống đám mây, hướng Phương Quý ôm quyền, nói, đầu này linh thú, từng tại trong bí cảnh đi theo Phương Quý sư đệ, lập xuống đại công, về đến sơn môn đằng sau, tông chủ liền mệnh ta thật tốt điều dưỡng, trợ nó biến hóa, ta tí thú huyền trên dưới đệ tử không dám thất lễ. Tuần tự lấy thanh long chỉ trợ nó thay máu, bạch hổ thung vì nó luyện cốt, chu tước đài trợ nó ngưng thần, huyền vũ động trợ nó thăng linh. Bây giờ hạnh không khinh mệnh, rốt cục thành công trợ nó biến hóa là hung thú, vừa vặn bồi tiếp Phương Quý sư đệ đi tôn phủ lại lập đại công. Đa tạ đa tạ, mau mời ngồi uống rượu. Phương Quý cảm giác anh đề biến hóa trên người, cảm thấy cũng là đại hỷ, linh thú không giống tu sĩ đồng dạng biết được tu hành. Bởi vậy muốn tiến giai, hoặc là chính là cơ duyên xảo hợp, hoặc là liền cần chuyên gia đi trợ nó tấn thăng, mà Thái Bạch Tông Tí Thú Viện lại chính là chuyên ti đạo này. Trong 2 tháng, liền thành công trợ anh để tấn thăng. Thứ nhất là bản lĩnh về đến nhà. Thứ hai, chắc hẳn cũng là tiên môn cố ý chiếu cố. Phương Quý tiểu sư thúc, vừa mới tọa hạ, lại có một vị thở hồng hộc tiểu đồng nhi chạy tới. Chính là Bạch Thạch trưởng lão bên người đồng tử. Trong ngực hắn ôm một quyển đỏ sách chạy tới Phương Quý trước mặt. Thở hổn hển mấy cái, liền đem đỏ sách đưa cho Phương Quý. Nói, đây là ta gia sư phó chuẩn bị hậu lễ danh mục quà tặng. Ngươi cần phải xem cho rõ ràng a. Sư phụ nói a, đến tôn phủ, đều phải cẩn thận đưa đi. Trên dưới chuẩn bị, ta đi, nhiều như vậy. Phương Quý lật ra vài phiên, lại là giật nảy mình. Thái Bạch Tông hào phóng như vậy đâu. Chính mình suy nghĩ một chút, nói, những vật này không được đổ đầy một chiếc pháp chu a. Đồng nhi kia lắc đầu, duỗi ra 2 ngón tay nói, hai pháp chu đâu? Tốt biết. Phương Quý đưa tay đem hắn nhấn tại bên cạnh bàn. Ngươi cũng uống rượu. Đồng nhi kia vẻ mặt đau khổ nói, ta mới 10 tuổi, không thể uống rượu. Phương Quý khinh thường nói, nói hưu nói vượn, ta 5 tuổi liền uống. Không có việc gì. Phương Quý sư đệ, vừa mới cho tiểu đồng nhi kia rót 2 cái liệt. Giữa không trung liền nghe được lại có người đang gọi. Phương Quý ngẩng đầu, chỉ thấy tới là tiên môn chiêu nghi điện một vị chấp sự. Hắn giữa không trung, hướng về Phương Quý chắp tay, nói, tứ phương tiên môn sứ giả đều là đến ta Thái Bạch Tông ăn mừng. Tông chủ đang cùng bọn hắn tại công đức điện trước chào. Mệnh ta đến gọi ngươi đi qua. Hảo hảo, cái này liền đi. Phương Quý vội vàng đáp ứng, nhảy tới vị chấp sự kia trên đằng vân. Bây giờ hắn cũng là trúc cơ cảnh giới, đồng dạng có thể điều khiển vân khí, chỉ là căn cơ bất ổn, còn không thuần thục, chỉ có thể trước cọ một chút người khác. Mà tại hắn bước lên đằng vân đằng sau, vị chấp sự kia liền nhỏ giọng hướng hắn nói ra, Khuyết Nguyệt, Hàn Sơn, Hỏa Vân 3 vị tông chủ đều là mang đến một kiện ma sơn dị bảo. Tông chủ giúp ngươi chọn lấy 2 kiện, đã cất kỹ, ngươi kính xong rượu đằng sau, liền có thể mang theo 2 kiện dị bảo kia trở về. Nhưng chớ có lộ ra a. Tốt, tốt. Phương Quý nghe được thế mà thật là có ma sơn dị bảo có thể cầm. Lập tức vui mừng quá đỗi, một mảnh đằng vân, kính vãng công đức điện mà đi. Xa xa, liền đã nhìn thấy công đức điện trước, chính là người đông nghìn nghịt. Các phương tiên môn sứ giả đã đứng đầy trước điện quảng trường. Mà Thái Bạch Tông chủ cùng các vị trưởng lão bọn người thì đều ngay tại từng cái tiếp ứng lấy bọn hắn. Đợi cho Phương Quý cùng vị chấp sự kia ghim xuống đám mây lúc, chính nghe được từng tiếng tâm chuông vang lên. Tứ phương bầu không khí vì đó nghiêm một chút. Liễu Chân trưởng lão cầm trong tay quyển trục, đứng ở công đức điện trước biểu thị công khai. Đệ tử Thanh Khê Cốc Phương Quý, tại trong bí cảnh, bảo hộ đồng môn, đoạt được tạo hóa, tiên môn niệm nó công đức, đặc biệt ban thưởng công đức 100.000, liệt vào Thái Bạch đệ tử chân truyền, quy về Thái Bạch đạo đức điện nhất mạch, liệt vào chân truyền, nhập đạo đức điện. Phần này tuyên chiếu vừa ra, Phương Quý cả người nhất thời ngẩn ngơ. Vị kia hoặc Phương Quý đến đây chấp sự nghe, thì vội vàng quay đầu chắp tay, cười nói, Phương Quý sư đệ đã đưa vào đạo đức điện nhất mạch. Chính là ta Thái Bạch Tông chân chính đệ tử đời 2. Tên này vĩnh tại Thái Bạch Tông, thực sự thật đáng mừng a. Nói nhẹ nhàng đẩy Phương Quý, còn không mau tiến lên hành lễ. Phương Quý mơ mơ màng màng đi về phía trước đi lên. Tâm tình đổ nhất thời cảm thấy có chút phức tạp, liệt vào chân truyền, đưa về đạo đức điện. Cái này đều là đệ tử Thái Bạch Tông có khả năng đến cao nhất địa vị a. Chính mình vừa mới rời đi bí cảnh thời điểm, liền muốn qua tông chủ có thể hay không cho mình phần vinh quang này. Nhưng tiên môn vì để cho hắn tránh họa, chẳng những không có cho, ngược lại đem hắn nhốt ở tư quá nhai. Không nghĩ tới hôm nay lập tức sẽ đi tôn phủ, lại nên cho đều cho. Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng cũng không biết sao, lại làm cho một mực cao hứng bừng bừng Phương Quý. Tâm tình bỗng nhiên có chút trầm nặng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.